Chương 696 tối cường thăng cấp hệ thống. Khâu vạn đạo bị phế. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đế học viện, giữa sườn núi một chỗ bí ẩn thung lũng y âm. Lực lượng cường đại trùng kích ra, không tới bộc phát ra mãnh liệt ánh lửa ê bạch. Hai âm thanh va chạm, sau đó trong nháy mắt văng ra, nửa giây không tới lại đụng va vào nhau, lại một lần nữa đàn lái đi ra ngoài. Ngắn ngủi một phút thời gian đã nộp lên trăm chiêu không thôi, ngươi liền này điểm lực lượng sao? Một tên gọi người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra khinh bỉ lạnh lùng nói, "Ê Khâu Vạn Đạo." Trên người hắn lực lượng cùng Khâu Vạn Đạo trên người lực lượng có chút bất đồng, hắn dung hợp tiên căn ở cánh tay hắn, trước ngực, sau lưng, hai chân đều có màu vàng kim hư ảnh, Khâu Vạn Đạo khóe miệng treo máu, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhìn phía xa người đàn ông trung niên, trầm trầm đạo, "Ê, tiên căn dung hợp đạt tới 9 tầng đỉnh phong." Gần thiếu chút nữa liền dung hợp đến thứ thập tầng cảnh giới. Ngươi chính là bàn thị nhất tộc cường giả siêu cấp sao? Người đàn ông trung niên chân mày nhẹ nhàng khều một cái, hơi mỉm cười nói, "Ê, không tệ lắm, lại nhìn ra ta tiên căn dung hợp đạt tới đệ cửu tầng đỉnh phong, còn có thể nhìn ra ta là bàn thị nhất tộc người. Nếu lời như vậy, vậy ngươi thì càng hẳn đi chết." Tiếng nói vừa dứt, nam tử thân ảnh biến mất ê bạch. Cơ hồ khiến người không phản ứng kịp thời gian rơi vào Khâu Vạn Đạo trước mặt, song chuyển động một cái, trên hai cánh tay tiên căn kim qua một bạo nổ, lực lượng cường đại ngay sau đó tán phát ra, Khâu Vạn Đạo hai tay vừa đỡ, chỉ có thể bị động đi phòng ngự, hắn tiên căn dung hợp chẳng qua là đệ bát tầng, xa kém xa làm được nam tử loại này siêu khống tiên căn cảnh giới, hơn nữa, tiên căn dung hợp cảnh giới càng cao, nó lại càng có thể kích thích ra lực lượng, hừ. Quá yếu. Song chưởng bỗng nhiên biến đổi, nam tử hai tay ôm một cái, nhảy lên thật cao, hướng về phía Khâu Vạn Đạo đỉnh đầu nặng nề đánh xuống đi, xa xa ông lão mặc áo xanh hô to một tiếng, "Ê lão quỷ cẩn thận. Ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi." Lúc này, một gã khác cường giả công kích hướng Thanh Y lão giả y âm. Hai tiếng nổ mạnh, gần như cùng lúc đó Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh bị đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, toàn thân đau nhức vô cùng, cũng ở đây đồng thời, hai gã bà nhà cường giả trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thật cao trở lên, ánh mắt vô cùng lạnh giá, một người trong đó nói, "Ê thích xen vào việc của người khác. Đây chính là kết quả. Khâu Vạn Đạo, có nhiều chút sự tình là ngươi quản không, biết chưa?" Rất miệt thị vừa nói, Khâu Vạn Đạo chật vật bò dậy, "Đạo, kể có nhiều chút sự tình xác thực quản không, nhưng là... có nhiều chút sự tình cũng không phải là các ngươi có thể chi phối." "A." Giận dữ. Khâu Vạn Đạo đem thể nội lực đo lần nữa tán phát ra, một bước càng ngày ê bạo hùng, ê đọc trái tim đen u ám truyện ở, truyenquenty.net ê rống, trong cơ thể hắn một tiếng ông minh, một con toàn thân khô giáp, tàn bạo vô cùng cự hùng trùng kích ra, Khâu Vạn Đạo một chưởng đưa ra, bạo hùng giống vậy một chưởng đưa lên, nặng nề vỗ về phía hai người gậy hoa lạp lạp. Lực lượng khổng lồ trực tiếp phá toái hư không, trong không khí phát ra xích lạp lạp thanh âm ê không biết sống chết. Một tên nam tử trong đó hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất. Trên người tiên căn lực lượng dũng động, ê âm. Đồng dạng là một con cự thú hư ảnh trùng kích ra, không đợi Khâu Vạn Đạo bạo hùng công kích hạ xuống, trên người hắn thả ra ngoài cự thú trực tiếp đem bạo hùng cho nghiền đè xuống kia phanh, phanh, phanh, hai đầu tiên căn cự thú chém giết chung một chỗ, mà lúc này đây hai gã bàn thị nhất tộc cường giả đồng thời xuất thủ, tả hữu giáp công, ê oanh, âm. Khâu Vạn Đạo phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây như thế từ giữa không trung rơi xuống y không chịu nổi một kích. Một tên gọi người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Khâu Vạn Đạo nhìn trong mắt, ông lão mặc áo xanh cũng xông lên, ê âm. Trong nháy mắt bị nghiền đè xuống, cũng nặng nề hạ xuống, bất kể là ở tiên căn dung hợp bên trên, hay là ở tu vi cảnh giới bên trên, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cũng so với hai gã bàn thị nhất tộc cường giả phải kém quá nhiều, đây chính là bàn của cải quẩn sao, ẩn nút trăm vạn năm nội tình sao, nằm trên đất, Khâu Vạn Đạo thân thể cơ hồ không thể động đậy. Hắn bây giờ rốt cuộc biết bàn thị nhất tộc mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ cũng rốt cuộc biết Long Phi đối mặt là dạng gì địch nhân, quá mạnh. Mẻ, thật quá mạnh mẽ, bàn thị nhất tộc chân chính cường đại còn không chỉ là bọn hắn ẩn nút trăm vạn năm nội tình, cường đại là bọn hắn tiên căn, còn có bọn họ truyền thừa mấy triệu năm tinh thuần bàn cổ huyết mạch, đây mới là bọn họ chân chính kinh khủng địa phương, bàn thị nhất tộc là bàn cổ hậu duệ bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi bàn cổ huyết mạch, đây là một loại siêu cấp thần phẩm huyết mạch, ở Thiên Vũ đại lục vô địch như vậy tồn tại. Bắt đầu hắn ở đó nhiều chút bàn thị đệ tử trên người. Cũng không có phát hiện, hiện tại hắn phát hiện, loại này huyết mạch thật quá mạnh mẽ, hơn nữa, Long Phi trong cơ thể vẫn chỉ là Zero Long huyết kích hoạt suất, một chút xíu huyết mạch chi lực cũng không có, chớ đừng nói chi là Long Thần huyết mạch, như thế nào là đối thủ, căn bản không khả năng. Lần này Bàn Thị nhất tộc thật muốn trở lại đỉnh phong, Khâu Vạn Đạo tâm thần nhất chặt, nói thầm, kệ Long Phi, ngươi thật không nên tới tiên vực a. Đang lúc này, hai gã bà nhà cường giả động một cái, từ cao không chi trung hạ xuống, kệ Khâu Vạn Đạo, ngươi chẳng qua là một con dung dế, ngươi cho là mình tuyển đối trận doanh sao? Sai. Từ ngươi giúp Long gia tiểu tử kia bắt đầu, ngươi đã tại bà nhà tử vong trong danh sách. Hết thảy cùng Long gia sát thực tế người đều phải chết, bất quá chứ sao? Loại người như ngươi thần đế học viện đại viện trưởng, tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới cường giả, biến thành tàn phế hẳn so với giết ngươi thống khổ hơn chứ. Đang khi nói chuyện, nam tử bàn tay hơi động lòng, ý ông. Một vệt kim quang lực tán phát ra, hướng về phía Khâu Vạn Đạo bụng, một chưởng vỗ đi xuống, kề phá cho ta. Một tiếng chói tai ông minh âm thanh, một đạo siêu cường lực đo xông vào Khâu Vạn Đạo trong cơ thể, ngược lại hắn kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài tất cả đều bị cổ lực lượng này gói ở. Theo nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ kia tiến vào Khâu Vạn Đạo thể nội lực đo trong nháy mắt nổ mạnh. Ia, Khâu Vạn Đạo phát ra một tiếng thống khổ gào thét bi thương, con ngươi ở run rẩy kịch liệt, con mắt bên trong tràn đầy tia máu, hắn thể nội lực đo cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ chạy mất hết, ngay cả dung hợp yêu thú tiên căn cũng toàn bộ bị chấn bể rách, cho nên tu vi trong nháy mắt này tan tành, hoàn toàn tan vỡ, không, cái gì đều không, kim tiên cảnh giới trực tiếp biến mất, hắn bây giờ ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Lúc này, nam tử bàn tay buông lỏng một chút, nhìn tĩnh mịch một loại Khâu Vạn Đạo, âm sâm sâm cười nói, "Kệ Khâu Vạn Đạo, đây chính là theo ta bà nhà đối nghịch kết quả." "Ha ha ha, kỳ Khâu Vạn Đạo, có thoải mái hay không à?" "Nhất định phi thường thoải mái đi, ha ha ha, kỳ yên tâm, thoải mái hơn sự tình còn ở phía sau đâu rồi, ngày mai toàn bộ thần đế thành đô sẽ biết ngươi bị phế sự tình, những thứ kia đã từng ngươi đắc tội với người sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ha ha ha, nam tử âm u cười lớn, đồng thời một gã nam tử khác cũng sắp ông lão mặc áo xanh cho phí, hai gã bà nhà cường giả từ từ đến gần trong rừng rậm, chỗ rừng sâu truyền thừa trận trận âm u tiếng cười, kẻ Long gia. Hừ hừ, chuẩn bị gặp tai họa ngập đầu đi. Số từ 1853.